Thần tượng là bạn gái của tôi. Chương 11 ngày đầu xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tư Lạc bất ngờ quá bản thân cũng đứng không vững, hoảng loạn lùi về phía sau, ai ngờ đụng phải bệ đá ở vòi phun nước liền lập tức ngồi bịch xuống. Nhìn bộ dạng lúng túng và hoảng hốt của đối phương, Từ Khả Huyên đứng ôm bụng cười. Em có cần phải phản ứng như vậy không? Ngay tức khắc khuôn mặt Lôi Tư Lạc đỏ đến đáng sợ, cô không thể tin được người mà bấy lâu nay cô nói chuyện lại là chị Tan Mi, sau đó liền lấy tay tự tát vào mặt mình một cái. A, đau, Lôi Tư Lạc cảm nhận được đau đớn sau đó vẫn tròn mắt nhìn Từ Khả Huyên. Em làm gì vậy? Từ Khả Huyên nhìn thấy trong lòng không khỏi thương xót ngồi xuống ngay bên cạnh Lôi Tư Lạc nhìn vào một bên má em ấy. Chị Tan Mi ngồi xuống ngay bên cạnh Lôi Tư Lạc không tự chủ được mà tự dưng đứng bật dậy, ngượng chết cô mất tim đập muốn rớt ra ngoài rồi. Chị là Tan Mi, Lôi Tư Lạc đến nói cũng không được mạch lạc, Từ Khả Huyên không muốn em ấy phải ngượng ngùng khi mình là Tan Mi. Không, bây giờ chị chỉ là Từ Khả Huyên bình thường đi gặp một người bạn thôi. Trong một quán cà phê, từ đầu đến giờ, Lôi Tư Lạc không dám nói lấy một câu, chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào ly nước ở trên bàn, thỉnh thoảng nhìn trộm Từ Khả Huyên một cái, khi bị phát hiện liền xấu hổ quay mặt đi, làm cái gì cũng tỏ ra rất lễ phép, khác hẳn với khi nói chuyện qua game, Từ Khả Huyên không muốn em ấy ngượng ngùng đến vậy. Sao em không nói gì? Không phải em nói muốn chăm chỉ nói chuyện với chị sao? Từ Khả Huyên châm chọc. Ách, em, chỉ không nghĩ, người chơi game cùng em bao lâu nay lại là chị. Lôi Tư Lạc ấp úng nói. Vậy em hụt hẫng khi gặp chị sao? Từ Khả Huyên vẻ mặt trùng xuống. Đang nhìn ly nước cam của Từ Khả Huyên, Lôi Tư Lạc vội vàng nhìn thẳng mắt đối phương sau đó vội vàng xua tay. Không, em chỉ bất ngờ thôi ạ, chết rồi, chị ấy xinh quá, nhìn chị ấy tiếp có lẽ mình sẽ bị đắm chìm trong ánh mắt và mùi hương của chị ấy mất. Nội tâm đang gào thét của Lôi Tư Lạc. Đừng quá ngượng ngùng như vậy, chị muốn giữa chúng ta thoải mái một chút. Từ Khả Huyên nhìn Lôi Tư Lạc nói. Hít một hơi thật sâu, Lôi Tư Lạc thả lỏng cơ thể sau đó cố gắng thật tự nhiên trước mặt chị Tan Mi. Như vậy, lần trước ở Tăng Gaming chị đã biết em là ai rồi sao? Đúng vậy, ách, vậy mà em không nhận ra sớm, lúc thi đấu em có lén nhìn chị mà thấy chị cũng đang nhìn em, lúc đó em còn nghĩ là do em tưởng tượng ra. Lôi Tư Lạc xấu hổ cúi đầu chỉnh lại gọng kính của mình, đây là hành động mà mỗi lần cô ngượng ngùng đều sẽ làm. Từ Khả Huyên bật cười, em gái này đúng thật rất dễ thương a. Sau khi uống nước xong cả hai cùng nhau đi xem phim. Bởi vì Từ Khả Huyên hiếm lắm mới có một ngày nghỉ nên đã đi chơi thì đi chơi một thể, cả hai vào một rạp chiếu phim bên trong trung tâm thương mại lớn nhất thành phố A. Trong lúc Từ Khả Huyên đang mua vé xem phim thì Lôi Tư Lạc chạy sang quầy mua nước và đồ ăn. Cả buổi xem phim, Từ Khả Huyên ngồi chăm chú theo dõi bộ phim mà cô đã đợi từ lâu, còn Lôi Tư Lạc thì không để ý lắm đến màn hình lớn trước mắt, tầm mắt của cô bây giờ chỉ có người ngồi bên cạnh, cả hai cũng không nói chuyện quá nhiều nhưng dù sao đây là buổi đầu tiên nên sẽ không được tự nhiên cho lắm cũng là điều dễ hiểu. Em không xem phim sao? Từ Khả Huyên thỉnh thoảng liếc mắt sang nhìn người ngồi cạnh lại nhận ra em ấy lúc nào cũng đang nhìn mình. À, dạ, em có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tư Lạc vội vàng nhìn vào màn hình lớn trước mặt giả bộ xem phim, nhưng kể cả có xem thì tâm trí cũng chẳng đặt lên bộ phim để hiểu nội dung của nó. Khi kết thúc phim mọi người đều đi ra bên ngoài, khi ra khỏi phòng chiếu ánh điện cũng sáng hơn rất nhiều. Bỗng nhiên Lôi Tư Lạc nhìn thấy đằng sau quần chị Tan Mi có một chấm đỏ không lớn nhưng có thể nhìn thấy, hôm nay Từ Khả Huyên mặc một bộ đồ sáng màu nên Lôi Tư Lạc dễ dàng nhìn ra cũng nhờ thói ngượng ngùng cúi đầu mà đi của cô, vội vàng Lôi Tư Lạc đi sát người Từ Khả Huyên sau đó nhìn lại phía sau xem có ai phát hiện ra nó không nhưng thật may mấy người khác không ai để ý chỉ. Đứng im một chút, Lôi Tư Lạc bất ngờ kéo tay Từ Khả Huyên lại. Cởi chiếc áo sơ mi khoác ngoài của mình ra Lôi Tư Lạc nhanh chóng lấy hai ống buộc quanh phần bụng của Từ Khả Huyên sau đó lại chủ động kéo tay người kia vào nhà vệ sinh. Từ Khả Huyên cũng ngầm hiểu thực xấu hổ a, không nghĩ nó lại tới vào ngày hôm nay, Lôi Tư Lạc ghé vào tay Từ Khả Huyên nói nhỏ sau đó đẩy nhẹ Từ Khả Huyên vào phòng vệ sinh còn mình thì chạy xuống tầng dưới của trung tâm thương mại. Vào một quán bán mỹ phẩm và đồ dùng phụ nữ, Lôi Tư Lạc mua thứ cần phải mua cho ngày ấy, sau đó lại chạy đến một nơi bán quần áo. Lôi tiểu thư, nhân viên quầy hàng vừa nhìn thấy Lôi Tư Lạc liền chào. Bởi vì trung tâm thương mại này thuộc quyền sở hữu của Lôi gia mà hãng thời trang nổi tiếng nhất cả nước và cũng rất nổi tiếng ở nước ngoài, Doris cũng là hãng thời trang của gia tộc họ Lôi. ra quầy bán quần, Lôi Tư Lạc lấy một cái quần nhìn khá giống chiếc quần mà Từ Khả Huyên đang mặc, sau đó nói lại với nhân viên rồi vội vàng cầm một túi đen nhỏ cùng túi đựng quần chạy lên tầng 5 của trung tâm thương mại, cũng là nơi có rạp chiếu phim. Đi vào nhà vệ sinh, Lôi Tư Lạc gõ cửa buồng vệ sinh có Từ Khả Huyên, sau đó từ bên trên đưa vào bên trong một chiếc túi lớn. Chị, đồ em đã để hết ở bên trong túi, em đứng bên ngoài đợi. Cảm ơn em nhiều nha. Từ Khả Huyên thật lòng vui mừng, nếu hôm nay mà không có Tư Lạc chắc bản thân cô sẽ xấu hổ chết mất. Khoảng 15 phút sau, Từ Khả Huyên sau khi đã thay đồ và sửa soạn xong xuôi liền ra bên ngoài, trên tay cầm một túi giấy bên ngoài có ghi ký hiệu của hãng Doris và chiếc áo sơ mi của Lôi Tư Lạc. Bây giờ người xấu hổ ngược lại là Từ Khả Huyên, ấn tượng về lần đầu gặp nhau tại sao lại là việc này cơ chứ, hình tượng sụp đổ hết rồi. Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Từ Khả Huyên, Lôi Tư Lạc biết chị ấy đang ngượng nhiều lắm, lúc ra ngoài trời cũng đã tối, hôm nay cô không phải stream nên thời gian vẫn còn rất nhiều. Cả hai cùng nhau đến một nhà hàng, trong thời gian đợi món ăn mang lên Từ Khả Huyên vẫn còn đỏ mặt về chuyện kia. Chị xin lỗi, lần đầu tiên lại có ấn tượng không hay cho lắm. Lôi Tư Lạc đang uống nước nghe thấy vậy liền vội vàng lắc đầu. Không sao đâu chị, chuyện này là con gái làm sao mà tránh khỏi được, dù sao cũng tốt mà. Hả, sao lại tốt, Từ Khả Huyên nhăn nhó mặt mày hỏi, con gái đến tháng là một chuyện cực kỳ kinh khủng, tốt chỗ nào cơ chứ? Ý em là thanh lọc cơ thể là chuyện tốt mà, Lôi Tư Lạc lại cúi đầu chỉnh lại gọng kính của mình. Hiểu được ý của Lôi Tư Lạc, Từ Khả Huyên liền mỉm cười, nụ cười hoàn toàn khiến Lôi Tư Lạc bị mê đắm. Mà, em vào hẳn Doris mua quần cho chị, em có biết đồ của Doris đắt đến mức nào hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Khả Huyên nhìn chiếc quần mình đang mặc, may mắn Lôi Tư Lạc lấy đúng size của cô nên mặc rất vừa vặn. Lúc đó em thấy chỗ nào bán quần áo là em vào luôn à, tiền đánh giải của em vẫn còn, bình thường cũng không tiêu gì đến, coi như là tặng quà lần đầu gặp mặt cho chị. Chẳng lẽ lại nói đấy là cửa hàng của nhà em, như vậy thật khoe mẽ quá. Ngốc quá, ở đây cũng có nhiều shop đồ rẻ hơn mà. Từ Khả Huyên cảm thấy có lỗi khi để một cô tân sinh viên phải mua một món đồ đắt tiền như vậy. Không sao đâu, chị cứ nhận đi. Đồ ăn cũng vừa được mang lên, không khí cũng trở nên gượng gạo đôi chút, nhưng mà sau đó vẫn là cuộc nói chuyện vui vẻ. Cách chương.